Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 231, Hạ Minh nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không được qua đây, không được qua đây. Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo giống là bị kinh hãi, nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại lợi hại như vậy, đây quả thực là quá kinh khủng, mấy lần liền đem bọn hắn người cho bỏ vào, cái này mẹ nó. Trương Tiểu Pháo, Lý Nhị Cẩu, ngươi ta ở giữa cũng coi là đồng học một trận, ta làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay tới tìm ta phiền phức lại là hai người các ngươi. Đối với những bạn học này, Hạ Minh là thật triệt để thất vọng, dĩ vãng tại trong lúc học đại học giữa bọn hắn có lẽ có qua mâu thuẫn, nhưng là cái kia cũng bất quá là giữa bạn học chung lớp mâu thuẫn thôi, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Loại mâu thuẫn này lại bị dẫn tới trên xã hội, hai người này càng là bởi vì một ít nguyên nhân vậy mà người tới tìm hắn gây phiền phức, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Không nghĩ tới, năm đó bạn học cùng lớp vậy mà ác như vậy. Hạ Minh, Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng nói. Chuyện này cũng không phải chúng ta nguyện ý, đây hết thảy đều là Đào ca để chúng ta tới, chúng ta cũng là không có cách nào a, Vương Đào. Làm Hạ Minh nghe được cái tên này về sau, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là cái này Vương Đào giở trò quỷ, lần kia đại thần thân trên, nhìn tới vẫn là nhẹ a, Hạ Sáng tối ngầm nhíu mày, trong lòng lại có giáo huấn một chút Vương Đào ý nghĩ. Được rồi, hai người các ngươi xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này làm phiền mắt của ta, nếu để cho ta lần sau gặp lại nhìn đến các ngươi, cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh trong mắt lóe ra từng tia hàn mang, những bạn học này đã bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa, cho nên Hạ Minh không có cho hai người này mảy may sắc mặt tốt nhìn. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này lăn. Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu vội vàng rời khỏi nơi này, phía sau hắn tiểu đệ cũng là vội vàng đuổi theo, mặc dù bị đánh một trận rất đau, nhưng là tổng bị ở chỗ này tiếp tục bị không tốt. Đợi đến hai người rời đi về sau, Hạ Minh nhíu mày, âm thầm nghĩ nhìn đến. Cái này Vương Đào thật đúng là cùng con ruồi, âm hồn bất tán a, Hạ Minh cũng là có chút buồn bực, cái này Vương Đào thật có chút đáng ghét một chút, khắp nơi cho hắn hạ ngáng chân, mặc dù hung hăng cứ vậy mà làm hắn một trận, nhưng là gia hỏa này vậy mà một điểm trí nhớ đều không có chứng, cái này khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Có ít người thật sự chính là phạm tiện, Hạ Minh nhìn một chút cái này rời đi Lý Nhị Cẩu hai người cũng không có làm khó hai người kia, sau đó hướng phía Thanh Nhã tập đoàn cao ốc đi đến, bởi vì buổi sáng thắng cầu, buổi chiều cũng không có cái gì ban muốn bên trên, cho nên vừa tiến vào cao ốc về sau, tất cả mọi người chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Hạ Minh mới vừa vào đến, lập tức đưa tới trận trận kinh hô. Cầu thần, mau nhìn, chúng ta đẹp trai nhất cầu thần tới, tranh thủ thời gian người tới hoan nghênh a, cũng không biết là ai đầu tiên kinh hô một tiếng, thanh này người xung quanh đều là hấp dẫn tới, bởi vì Thanh Nhã tập đoàn phần lớn là muội tử cho nên bọn hắn nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, mắt to như nước trong veo bên trong đều là tràn đầy sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là tò mò nhìn Hạ Minh mới vừa tới nhìn đến công ty còn không đến bao lâu, tăng thêm hắn cũng không thường thường trong công ty đợi cho nên nơi này cũng có thật nhiều người cũng không nhận ra. Rất đẹp trai nha, đúng vậy à, đã làm sao lại chưa từng có phát hiện hắn đẹp trai như vậy đâu, nhất là lúc ấy cái kia slam đang động tác đơn giản anh Tuấn phá trần. Nếu là có thể làm bạn trai ta liền tốt, thật là quá đẹp rồi, về sau nếu là nói ra cũng lần có mặt. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang dội đến, bốn phía không ít người đều là tương đối hâm mộ nhìn xem Hạ Minh, thậm chí có mấy người vậy mà trước mặt nhiều người như vậy mà nhìn trộm, cái này khiến Hạ Minh không còn gì để nói, bát quá Hạ Minh đối với những người này thế nhưng là không có hứng thú gì, lão bà của mình thế nhưng là Lâm Vãn Tình. Hạ Minh, ngươi cuối cùng là làm sao học a, đơn giản quá lợi hại, ngươi biết không, ngươi cuối cùng cái kia một tay, đơn giản so kia cái gì thế giới cấp ngôi sao cầu thủ Auslan đều lợi hại. Đúng vậy a, đoán chừng chính là kia cái gì Auslan đoán chừng đều không có ngươi lợi hại, ngươi đơn giản quá tuyệt vời. Không ít người đều đang líu díu nói không ngừng, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được sờ lên chóp mũi, không phải liền là rõ ràng cái bóng rổ a, về phần hưng phấn như vậy a, cái này khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Thế nhưng là Hạ Minh chỗ nào bên trong biết, hắn ngay lúc đó ném rổ thật sự là mê người, liền ngay cả Lâm Vãn Tình cả người đều là ngạt thở đứng lên, có thể nghĩ, một khắc này Hạ Minh đến cỡ nào xuất khí. Mà lại rất nhiều nữ hài tử đều ưa loại kia yêu vận động hình, ánh nắng nam hài, Hạ Minh mặc dù dáng dấp không có đẹp trai như vậy, nhưng là Hạ Minh trên thân lại là có một loại rất đặc hữu khí chất, loại kia rất đặc hữu khí chất hấp dẫn rất rất nhiều người. Liền ngay cả nam nhân nhìn Hạ Minh động tác về sau, đều là nhịn không được gọi tốt, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi phương hướng, sửng sốt trực tiếp lấy được điểm số, cái này khiến lúc ấy ở đây tất cả mọi người là sợ ngây người. Loại kia nghịch thiên kỹ thuật bóng, chỉ sợ chính là Thế vận hội Olympic đều có thể đi rõ ràng. Khụ khụ, đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một trận thanh ho khan thanh âm, nghe tới thanh âm này về sau, người ở chỗ này tất cả đều là không tự chủ hướng phía người này nhìn sang, khi thấy người này thời điểm cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là dứt khoát ngậm miệng lại. Người này mặc một đôi giày thủy tinh, lộ ra cái kia óng ánh năm cái tiểu bàn em bé, như ngọc đồng dạng chân tại phía trên, thì là non mịn mà lại nhẵn mịn làn da, một mực nhìn thấy chỗ đùi, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, khi thấy rõ người này về sau, cái này khiến Hạ Minh càng là trực tiếp sợ ngây người. Lâm Vãn Tình mặc một bộ màu đen váy ngắn, nhìn vô cùng mê người, cái kia nhìn có chút ngắn nhỏ váy ngắn, đem Lâm Vãn Tình mông đẹp cho hoàn mỹ bao vây lại, cái này khiến Lâm Vãn Tình nhìn càng thêm hoàn mỹ xinh đẹp, nhất là cái kia bờ mông, càng là có lồi có lõm, cùng thân thể tạo thành một cái S hình đường vòng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi lên, Lâm Vãn Tình mặc một cái màu trắng ngắn áo thun, tại trắng nõn cái cổ ra, mang theo một cái màu bạc trắng dây chuyền, lúc này Lâm Vãn Tình tóc dài đen nhánh xõa xuống, để Lâm Vãn Tình có một loại khác vẻ đẹp, giờ khắc này Lâm Vãn Tình thật sự là quá đẹp. Lão bà, Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, liền ngay cả toàn bộ công ty nam đồng bào tại thời khắc này đều là nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút Lâm Vãn Tình, giờ khắc này Lâm Vãn Tình tựa như là tiên nữ, xinh đẹp như vậy, Lâm Vãn Tình đến, cái này khiến bốn phía nữ hài đều là ảm đạm phai mờ, đều bị Lâm Vãn Tình bao trùm lại, cách chương.